Trùng sinh chi ngốc phu quân, chương 52, góc truyện audio.com. Tô Mộ Tịch vào chủ viên thấy cha mẹ đang xem xét hỷ phục trong cung đưa tới. Tô Mộ Tịch tiến lên hơi hơi hành lễ. Tịch nhi thỉnh an cha mẹ. Vương Hương Tú thấy nàng tiến vào, liền vui vẻ lôi kéo nàng. Tịch nhi con xem, đây đều là trong cung đưa tới. Mũ phượng khăn quàng vai thật là đẹp mắt, đợi lát nữa nương cho nha hoàn đưa đến phòng con thử xem. Nhìn nữ nhi chỗ mã xinh đẹp động lòng người, Vương Hương Tú vui vẻ lại có chút thương cảm, thời gian vì sao qua nhanh như vậy. Để nương lo lắng là Tịch nhi bất hiếu, trong lòng Tô Mộ Tịch vừa động, hồng hốc mắt nói. Nương, đời này ngài sẽ hạnh phúc cận băng tâm không được tâm của cha, lại càng không làm được thiếp của cha. Tiếp trước mẫu thân bệnh không dậy nổi còn tự mình xử lý hôn lễ cho nàng. Nghĩ đến đây, Tô Mộ Tịch càng cảm thấy lần này không thể dễ dàng tha cho cận băng tâm, phải để nàng sống không bằng chết. Tốt lắm, hai mẹ con làm gì vậy chứ? Qua vài ngày nữa chính là ngày vui của Tịch Nhi, đừng khóc đỏ mắt đến lúc đó lại khó coi. Tô Thanh Hiệp bất đắc dĩ nhìn mẹ con hồng hốc mắt. Lúc này, một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào hành lễ. Lão gia phu nhân tiểu thư, các ngươi nhanh đến trà thuyết viên xem đi. Xảy ra đại sự, nhị tiểu thư nàng tiểu nha hoàn nói xong vẻ mặt đỏ bừng, nhị tiểu thư quá không biết xấu hổ, trước đó mới cùng dạ hoàng tử, giờ lại. Tô Thanh Hiệp cùng Vương Hương Tú liếc nhau một cái, vài người cùng nhau đến trà thuyết viên. Lúc này, Tô Mộ Tuyết cùng Giả Như Quân đã mặc quần áo vào, ngã ngồi dưới đất mà quần Giả Như Quân đều ướt một mảng nước, bị dọa đến tiểu ra cả quần, mà trong phòng mùi cùng trên mặt đất đều loang lổ dấu vết, không khó nhìn ra hai người lại làm chuyện tốt gì. Nhìn lại Hiên Viên Hạo Dạ đứng ở một bên, sắc mặt xanh mét giống như muốn ăn thịt người. Thấy Tô Thanh Hiệp tiến vào, băng mặt cảnh cáo. Tô thừa tướng, ngươi thật đúng là dạy nữ có cách, nữ nhân như vậy muốn tiến thần hy cung của bổn hoàng tử, nằm mơ. Chuyện hôm nay bổn hoàng tử hy vọng Tô thừa tướng cho bổn hoàng tử một công đạo, chỗ phụ hoàng ngươi tự mình đi công đạo đi. Hừ, nói xong, vẻ mặt tức giận phất tay áo rời khỏi. Tô Mộ Tuyết phục hồi tinh thần lại, đứng lên bắt lấy Tô Mộ Tịch nói bậy. Là ngươi kê đơn ta đúng hay không, bằng không sao ta có thể làm ra chuyện bực này. Đều là ngươi, Tô Mộ Tịch ta đã thành như vậy vì sao ngươi còn muốn hại ta? Vì sao lại hại ta? Mẹ con cái người ai cũng không phải thứ tốt, tiện nhân các ngươi không được chết tử tế, không được chết tử tế, nói xong không ngừng lắc Tô Mộ Tịch. Trong mắt Tô Mộ Tịch hiện lên ánh sáng lạnh, làm bộ vô tội hỏi. Tuyết Nhi sao ngươi lại nói như vậy? Người viết thư mời ta tới trà thuyết viên, nói muốn tặng ta đại lễ thành thân còn cầu ta nói nương cho ngươi đi ra ngoài, ta đều đáp ứng a. Người nói không thấy A Bảo, muốn đi châm trà cho ta chờ trong chốc lát thấy ngươi không tới liền rời trà thuyết viên, điều này người ở manh tịch viên đều có thể làm chứng. Tô Mộ Tuyết, nếu ta không hại ngươi, lúc này người nên khóc chỉ có ta. Dám dùng thủ đoạn thi bỉ như vậy hại ta phải thừa nhận được hậu quả. Hơn nữa, đây cũng là ngươi tự tìm, người Tô Mộ Tuyết há mồm muốn phản bác nhưng lại nói không nên lời. Nhìn vẻ mặt Tô Thanh Hiệp xanh mét, nàng không dám nói, nàng có thể nói cái gì. Vốn là nàng tính kế Tô Mộ Tịch nhưng không ngờ chính mình bị nàng tính kế lại. Góc truyện audio.com, lời này nàng dám nói sao? Tô Mộ Tuyết ngã ngồi dưới đất, nàng đấu không lại Tô Mộ Tịch, vĩnh viễn đều đấu không lại. Tô Thanh Hiệp là loại người nào, lập tức suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện, mặt xanh mét hơn nữa. Tốt, chính mình dưỡng một cái tai họa đi, may mà Tịch Nhi thông minh, nếu không người cùng Giả Như Quân làm việc này là Tịch Nhi đi. Tô Thanh Hiệp không dám nghĩ nữa, chọc giận hoàng thượng, cả nhà có khả năng đều bị chảm đầu. Nghĩ đến kết quả này, trên mặt Tô Thanh Hiệp chợt lóe qua tia độc ác. Người tới, đưa Giả công tử về Giả phủ, việc hôm nay ai dám nhiều lời nửa câu, Tô Thanh Hiệp ta nhất định làm cho hắn sống không bằng chết. Mặt khác, đưa Cận Băng Tâm đến trà thuyết viên, gọi các vị công tử đến đây. Tô gia đích thứ nữ Tô Mộ Tuyết không xứng, không, rất nhanh nàng sẽ không còn họ Tô. Hai gia đình thật vất vả nâng Giả Như Quân rời khỏi, không bao lâu Cận Băng Tâm cũng bị mang vào. Đợi cho bọn người Tô Hồng Diệp đến, Tô Thanh Hiệp mới bình tĩnh lên tiếng. Nếu đều đến đây, như vậy mọi người nhớ kỹ, từ nay về sau Tô gia chỉ có một nữ nhi là Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tuyết cùng trà thuyết viên coi như chưa từng xuất hiện. Phu nhân, hai nữ nhân này giao cho nàng xử lý, ta quyết không hỏi nửa câu. Nói xong, Tô Thanh Hiệp liền muốn rời đi. Cận Băng Tâm biết nếu Tô Thanh Hiệp đi rồi, mình thật sự sẽ xong đời. Nàng sao có thể xong, nàng còn có Tô Mộ Tuyết, đúng vậy. Còn có Tô Mộ Tuyết, chỉ cần nàng vẫn là nữ nhi của Tô Thanh Hiệp, bọn họ sẽ không dám làm gì các nàng, bằng không tội danh ngược đãi nữ nhi sẽ làm mặt mũi Tô phủ quét rác. Lão gia, người không thể làm như vậy, Tuyết Nhi là thân sinh nữ nhi của người a. Người sao có thể vì phu nhân cùng tiểu thư mà không quản Tuyết Nhi, lão gia người muốn nô tỳ chết, nô tỳ không dám oán hận, nhưng Tuyết Nhi là thân sinh nữ nhi của người A Cận băng tâm không ngừng khóc giả đáng thương. Ánh mắt Tô Mộ Tịch trượt lóe, phải làm thì làm cho xong. Bằng không về sau sẽ có hậu hoạn. Tô Mộ Tịch vốn định lên tiếng lại dừng lại, trong mắt cha mẹ mình không biết Tô Mộ Tuyết không phải là thân sinh nữ nhi của bọn họ, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Lúc này linh quang chợt lóe, cha, người bỏ qua cho Tuyết Nhi đi, nàng là muội muội của Tịch Nhi, biết Tịch Nhi đại hôn còn cố ý thêu bức đồ cho Tịch Nhi, cha. Lúc này lời Tô Mộ Tịch thẳng tiến vào trong óc Vương Hương Tú, nàng cũng suy nghĩ tất cả mọi chuyện một lần. Đột nhiên hiểu được Tô Mộ Tuyết ngươi giỏi, dám hại Tịch Nhi ta không thể giữ ngươi. Vương Hương Tú không đợi Tô Thanh Hiệp lên tiếng, liền thản nhiên nói. Lão gia, lấy máu nhận thân đi, một giọt cũng tốt, cởi bỏ cái kết duy nhất trong lòng bọn họ. Tô Thanh Hiệp giật mình, gật gật đầu, được người tới, chuẩn bị nước. Đám người Tô Hồng Diệp nhìn mà như lọt vào sương mù, Tô Mộ Tuyết không phải con của cha mẹ sao? Thử huyết cái gì, Tô Hồng Diệu biết, trên mặt thản nhiên cười, cuối cùng cũng đến ngày này, chỉ có Tịch Nhi mới là nữ nhi Tô gia. Tô Mộ Tuyết tính là cái gì, dám so này nọ với Tịch Nhi. Cận băng tâm tê liệt ngã xuống mặt đất không nói, lấy máu nhận thân, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Cận băng tâm hận không thể tát mình mấy bàn tay, đây là Tô gia hạ quyết tâm muốn chặt đứt chút quan hệ cuối cùng. Về sau các nàng sống hay chết cũng không để ý tới, sao có thể như vậy? Nàng tính kế lâu như vậy vẫn là công dã chàng sao? Tô Mộ Tuyết cũng ngây dại, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nàng, góc chuyện audio.com, không phải nữ nhi của cha, nhưng rõ ràng băng di nói trước khi nương lâm chung đã nói nàng là thân sinh nữ nhi của cha, nương sẽ không lừa nàng. Lấy máu liền lấy máu, chỉ cần máu hợp cùng nhau thì không ai có thể đuổi nàng ra Tô Phủ. Chỉ cần tại Tô Phủ, mình sẽ có biện pháp leo lên đầu Tô Mộ Tịch, nàng không thua, không thua. Nhà hoàn bưng chén nước đi lên, Tô Thanh Hiệp không chút do dự cầm châm bên cạnh đâm lên đầu ngón tay. Ông vừa đâm, chút vương mắc trong lòng ông và Vương Hương Tú cuối cùng đều tan biến, ông không chạm qua Cận Băng Lan, cho tới bây giờ đều không chạm qua. Nhà hoàn đem nước đến bên người Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tuyết cầm lấy châm chuẩn bị đâm vào đầu ngón tay. Cận Băng Tâm nhảy lên, giữ chặt tay nàng, không cho phép lấy máu, Tuyết Nhi là nữ nhi của lão gia vì sao phải lấy máu, nhà hoàn thấy thế bưng nước thối lui. Sắc mặt Vương Hương Tú trầm xuống, giữ chặt nàng, tiếp tục, hai nha hoàn kéo Cận Băng Tâm ra, Lý mẹ đi lên phía trước lấy châm đâm mạnh lên đầu ngón tay Tô Mộ Tuyết, máu giọt vào trong bát. Mọi người đều nhìn chằm chằm bát, một lát sau máu trong bát tản ra toàn bộ. Bọn nha hoàn đều kinh, thì ra nhị tiểu thư thật sự không phải nữ nhi của lão gia, trách không được mọi người trong nhà không coi trọng nàng. Nhưng mà nếu không phải nữ nhi của lão gia, nàng còn dám làm ra chuyện không biết thẹn như vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Tô Mộ Tịch nhìn hết thảy, không nói một câu. Tô Mộ Tuyết, kiếp trước ngươi dùng thân phận Tô gia đích thứ nữ chiếm hết nổi bật, còn dùng thân phận này dễ dàng chiếm được vị trí phi, nhưng ngươi chẳng những không cảm ơn, còn cùng Cận Băng Tâm hại Tô gia cửa nát nhà tan. Kiếp này tuyệt đối không để cho ngươi có năng lực như vậy. Lấy máu nhận thân rồi, Tô Thanh Hiệp đá cửa rời đi. Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết đều ngã té trên mặt đất, Vương Hương Tú lạnh lùng liếc hai người. Diệp Nhi, các ngươi đều đi xuống đi. Chuyện nơi này nương sẽ xử lý, lúc trước bà muốn Cận Băng Tâm gả cho người khác, trừng phạt này quả nhiên rất nhẹ. Lần này, bà sẽ không mềm lòng. Tô Hồng Diệp gật gật đầu dẫn mọi người đi xuống. Vương Hương Tú lạnh lùng nói nhỏ, Lý mẹ, ngươi nói lúc trước ta đối xử với Cận Băng Lan có phải rất nhân từ hay không? Nàng kê đơn ta, mà ta chỉ là để nàng gả đi. Cho nên nàng mới có cơ hội sinh hạ nữ nhi đến hại Tịch Nhi của ta. Lý mẹ hơi hơi hành lễ, tiểu thư, trời cao lại cho người cơ hội này, người có thể lựa chọn một lần nữa. Năm đó Cận Băng Lan hạ dược phá thai của tiểu thư, phu nhân thiếu chút nữa uống đến miệng, nếu không phải nàng nhìn ra sơ hở trong mắt của tiểu nha hoàn Cận Băng Lan phái tới, trên đời này sợ là sẽ không có Tịch Nhi tiểu thư, mà tiểu thư lại để Cận Băng Lan gả cho người khác, khi đó bà đã lo lắng. Nhưng lần này Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết không dài mắt, dám tính kế Tịch Nhi tiểu thư mà tiểu thư hao hết thiên tân vạn khổ sinh hạ, lần này tiểu thư nhất định sẽ không mềm lòng. Vương Hương Tú cười cười, ừ, quả thật là như vậy. Không biết vì sao, nụ cười trên mặt Vương Hương Tú làm cho Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết sợ hãi trong lòng, Vương Hương Tú muốn làm gì? Liếc hai người một cái, Vương Hương Tú hơi hơi lên tiếng. Lý mẹ, đưa Cận Băng Tâm đến đừng mẹ ở Thanh Lâu, không cần làm gì, trực tiếp tiếp khách. Về phần Tô à không, về phần Triển Mộ Tuyết nữ tử không trong sạch này, đưa đến lễ bộ, để lễ bộ xử lý. Chạm vào con trai của Giả Nhữ Sinh, Giả Nhữ Sinh biết. Góc truyện audio.com, mình con mình bị nữ nhân này tính kế có thể bỏ qua cho nàng sao? Sợ sẽ làm nàng sống không bằng chết đi. Tô Mộ Tịch uống trà, Hoa Ngữ đi đến. Tiểu thư Tư Ngọc truyền đến tin tức Cận Băng Tâm bị phu nhân đưa đến Thanh Lâu, bị đừng mẹ ở Thanh Lâu thu thập sắp phế đi. Tô Mộ Tuyết tại lễ bộ bị giả thượng thư hủy dung mạo đưa đến Am Ni Cô. Ừ, đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Tô Mộ Tuyết xem như xong rồi, nhưng Cận Băng Tâm còn có thể nhảy nhót vài cái, cũng thế, chờ nàng nổi lên lại cho người hủy mặt của nàng. Về sau Tô Phủ sẽ không phải lo lắng nữa, nàng có thể thanh thản mà thành hôn lâu như vậy không gặp tên ngốc kia, không biết hắn thế nào. Thần Hy Cung, Hiên Viên Hạo Thành vụng trộm trả sách cho Hiên Viên Hạo Y, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn rất nhiều lần, rốt cục cũng nhớ kỹ. Trong lòng quyết định, lúc hắn gặp Tịch Nhi nhất định phải dùng hết, như vậy Tịch Nhi khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Hì hì, Thành Nhi rất thông minh đi. Tô Mộ Tịch uống trà mà tay run lên, vì sao nàng cảm thấy có chút lạnh. Gửi thanh sách chương.